Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, trang 240. Mà liền tại đây khối đồ vật bị cắt xuống tới lúc sau, lão nhân đầu bỗng nhiên không đau, hơn nữa không còn có đau quá. Pet cùng hắn phòng khám lập tức nổi danh, mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt, cơ hồ toàn thành người đều đi tìm tới. Đảo không phải đều có chỗ nào đau đớn yêu cầu xoa bóp, mà là chờ hắn dùng xoa bóp phương thức hỗ trợ kiểm tra sức khỏe. Trong lúc nhất thời, Pet nhưng thật ra vô cùng hoài niệm khởi phía trước không sinh ý lúc, bất quá cũng may hắn thể lực không tồi, liền như vậy vội vài ngày, đem cơ hồ một thành người đều xoa bóp cái biến, đem có vấn đề người đều đưa đi bệnh viện. Không thành vấn đề người tắc an bọn họ tâm lúc sau, phòng khám sinh ý lại bình đạm xuống dưới. Tác giả có chuyện nói. Eddie, hưng phấn, lão bản, ta nghiên cứu qua chúng ta phòng khám bán điểm, chính là cổ điển y thuật. Ta ba dạy ta. Pet, nhún vai, người bà dạy ngươi ngự hạ thuật ngươi đều dùng để ngự chính mình. Chương 123 tọa độ cùng chi. Giả. Nghe nói thành phố bệnh viện gần nhất sinh ý đặc biệt hào. Ngắm nhìn sân cửa, hồi lâu không thấy người tới. Eddie mất mát mà nói. Ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách quyển liền nhìn về phía hắn, bởi vì lần trước lão bản cấp không ít người kiểm tra ra tới nơi nào có tiềm tàng vấn đề sao. Hiện giờ những người đó dựa theo hắn chỉ điểm, toàn đi bệnh viện xếp hàng chụp phiến làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi. Eddie nói, thở dài, này không phải chuyện tốt sao? Nắm thư, quyển khó hiểu, bởi vì này trận lại đây xoa bóp người nối liền không dứt. Xuất phát từ tò mò, hắn hiện tại cũng đang xem Pet cất chứa y thuật, xem xuống dưới chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, sau đó càng thêm cảm thấy nhân loại lợi hại. Có thể đem thân thể của mình nghiên cứu như thế kỹ càng tỉ mỉ, theo hắn biết trước mắt cũng liền nhân loại này một cái giống loài, không hảo a. Lão bản quá lợi hại, phát hiện tiến thêm một bước vấn đề người toàn chỉ điểm đi đại bệnh viện kiểm tra rồi. Mà trên người có đau đớn người tác bị hắn ấn vài lần liền đại đại chuyển biến tốt đẹp. Không cần phải lại đến, chúng ta phòng khám không có sinh ý. Như thế nào có thể nói là chuyện tốt đâu? Eddie nhíu mày nói, tuy rằng lần trước bởi vì khách nhân quá nhiều, hắn luống cuống tay chân đến không được, nhưng mà một khi thói quen cái loại này bước đi lại rảnh rỗi, hắn phát hiện chính mình ngược lại không thói quen loại này nhàn rỗi cảm giác, nhìn mất mát Eddie. Quyền nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu đối hắn nói, chỉ mong thế gian người vô bệnh, ngại gì giá thượng dược sinh trần, ai? Lúc này đến phiên Eddie khó hiểu, quyền liên tiếp tục đối hắn nói. Đây là ta ở chỗ này đọc được một câu thơ. Không, xác thực nói không phải thơ, mà là một bộ câu đối. Là thật lâu trước kia cổ đại nhân loại viết. Ý tứ là nói, hy vọng trên đời mỗi người không có thương tổn bệnh. Nói như vậy. Dược giá thượng dược lâu dài không sử dụng lạc mãn bụi đất hỏng rồi thì thế nào đâu. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Mọi người đều không có thương tổn bị bệnh. Chúng ta phòng khám tuy rằng bởi vậy nhàn xuống dưới. Chính là như vậy cũng không tồi a. Quyền là thật sự như vậy tưởng. Nghe hắn như vậy vừa nói, Eddie ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, chính mình mới qua mấy ngày ngày lành a. Liền đem sự tình trước kia quên hết sao? Ở quê quán phát sinh thiên tai sau, ở lưu vong trên đường nhật tử, những cái đó địa phương bác sĩ phòng khám chính là tương đương vội đi. Mỗi ngày đều có thương bệnh viên bị đưa vào tới tìm thầy trị bệnh. Bác sĩ thành nhất hút hàng chức nghiệp, nơi nơi đều ở chiêu mộ bác sĩ nhật tử. Kia lại là cái gì ngày lành sao? Không hổ là lợi hại bác sĩ lựa chọn nữ nhân. Lão bản nương cảnh giới chính là cao. Ngươi nói đúng. Khuôn mặt nghiêm túc mà tán thành quyển lời nói. Eddie ngay sau đó nói. Thành phố mọi người đều khỏe mạnh là chuyện tốt. Phòng khám sinh ý không hảo là chuyện tốt. Thuyết minh chúng ta đêm này một mảnh sinh ý đều làm xong. Ta hiện tại nhất nên làm sự không phải ghé vào nơi này thở dài, mà là trợ giúp lão bản mở rộng ngoại giới sinh ý. Thuận tiện làm bên ngoài tìm thầy trị bệnh không cửa người được đến lão bản trị liệu. Liền nói như vậy một câu. Hắn ngay sau đó nhảy dựng lên giơ chân hướng trong nhà chạy tới. Pet từ bên ngoài tiến vào thời điểm vừa vặn nhìn đến Eddie hấp tấp rời đi bóng dáng. Hắn đây là đi đâu vậy? Khó được phòng khám rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới. Pet gần nhất hai ngày này vẫn luôn ở ngủ nướng. Bất quá đảo cũng không quá phận. Hắn cũng liền ngủ nhiều hai ngày lười giác mà thôi. Hai ngày này đã càng khởi càng sớm. Hẳn là về nhà đi. Kết hợp Eddie phía trước hai lần hấp tấp lao ra đi trải qua. Quyển như thế suy đoán nói. Về nhà hào. Ta chính nói phong hắn mấy ngày nghỉ đâu. Gật gật đầu. Pet hiển nhiên vì chính mình tỉnh sự kiện cảm thấy rất vui sướng. Tùy tiện nắm lên một kiện áo khoác tròng lên trên người. Hắn chiêu Quyển phát ra mời. Mấy ngày nay quang công tác. Khó được có rảnh. Không bằng chúng ta đi trong thành đi dạo. Quyển vui vẻ đáp ứng. Lúc này đây hai người ra tới đi dạo phố trải qua đã có thể cùng phía trước. Hoàn toàn bất đồng. Pet đảo không nhớ kỹ chính mình người bệnh mặt cùng tên. Nhưng mà sở hữu bị hắn xoa bóp qua người đều nhận được hắn a. Không chỉ có nhận được hắn, còn nhận được Quyền. Vì thế lần này hai người ở vào cửa. Từ cửa thành hộ vệ không sai. Chính là phía trước đuổi theo bọn họ chạy kia nhóm người. Đến trong thành các cửa hàng tiểu thương. Cơ hồ tất cả mọi người nhận ra bọn họ tới. Đại gia chiều hai người nhiệt tình rào rạt chào hỏi. Cuối cùng còn chủ động tặng đồ cho bọn hắn. Thật sự quá nhiệt tình. Thế cho nên Pet cùng Quyền cũng chưa dám ở trong thành nhiều đãi. Chỉ ở siêu thị mua sắm chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt liền rời đi. Hai người cuối cùng vẫn là về tới bờ biển. Tùy tìm cái bờ cát. Chuẩn bị ở chỗ này tiêu ma một chút thời gian. Chỉ là hai người thế giới chú định không thành hình. Hai người mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Pet vừa mới đem áo trên cởi ra. Chuẩn bị nằm bò phơi một phơi phía sau lưng. Thần tới. Quyển nhìn nào đó phương hướng nói. Trong lòng thở dài, Pet động tác không có tạm dừng. Tiếp tục cởi ra quần áo. Đem nguyên bản chuẩn bị đưa cho Quyển kem chống nắng hướng bên cạnh một đệ. Thần liền vô thanh vô tức xuất hiện. Tiếp nhận kem chống nắng cho hắn bôi lên. Đến chạy nhanh thay cho thân thể này lại một lần. Pet trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này đây cũng không thể giống thượng một lần dường như. Thân thể cũng chưa tuyển hào. Liền bỗng nhiên gặp gỡ ngoài ý muốn. Chính là hắn hiện tại tuy rằng có thể sử dụng luyện kim thuật làm người chế tác bộ phận thân thể. Chính là chỉnh khối thân thể chế tạo còn không thành. Đến trước làm mặt khác tính toán. Ta có ở chú ý gần nhất đấu giá hội. Lý tưởng là có thể ở đấu giá hội thượng mua được một khối thích hợp thân thể. Hết chương.